La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, bạo động. Hạ, có thầy huấn luyện quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc tòa này Baciators kinh doanh giác đấu sĩ trường học luôn luôn lấy huấn luyện tàn khốc nổi danh, những năm gần đây chết tại trên sân huấn luyện giác đấu sĩ không phải số ít. Người hướng dẫn cùng giác đấu sĩ ở giữa không có thầy trò tình nghĩa, chỉ có vô tận oán hận. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì bằng lòng đi theo Spartacus khởi xướng bạo động nguyên nhân chủ yếu. Cho nên bọn hắn không có chút nào lưu tình đem cầu xin tha thứ bọn hộ vệ từng cái đâm chết. Baciators chạy rồi. Có người hô to. Maximus vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Tòa kia nhà lầu tầng 3 trên ban công quả nhiên không có Baciators thân ảnh. Đừng quản đầu kia ác lang. Trời sắp tối xuống, chúng ta đến mau trốn ra ngoài. Spartacus trầm giọng nói rằng, Atrix, người mang mấy cái anh em đi phòng bếp, đem tất cả có thể ăn đều đóng gói mang lên. Tốt, Crixus, người phụ trách lựa chút có thể đánh anh em, thay đổi những người này khôi giáp cùng binh khí. Inermus, người kêu lên mấy cái cường tráng anh em, đi với ta đem cửa lớn kia đập ra. Spartacus tiếp tục nói, Haminka, người mang theo những người khác, trợ giúp thụ thương anh em băng bó vết thương. Một hồi cửa lớn mở ra về sau mang theo bọn hắn cùng rời đi. Tòa này trong trường học các giác đấu sĩ chủ hoạch bạo động đã có một đoạn thời gian, đã xác lập lấy Spartacus cầm đầu. Crixus, Atrix, Haminka, Inermus làm phụ mấy vị thủ lĩnh. Spartacus hạ đạt xong nhiệm vụ, lập tức riêng phần mình đi chấp hành. Maximus lo lắng bị Crixus trông thấy, trước mặt mọi người thống mạ hắn bán mọi người sự thật, từ đó dẫn phát chúng nộ, gây bất lợi cho chính mình. Thế là khi nhìn đến bên cạnh không xa nằm một cái thụ thương giác đấu sĩ, lập tức núp tại bên cạnh, ra vẻ ân cần hỏi han, anh em, thương thế của ngươi như thế nào? Ngoặc kép, Úc, Maximus, nhanh giúp ta một chút. Ta phải đùi bị đâm một kiếm, ăn vào tương đối sâu, vô cùng đau đớn, ta không cách nào đứng thẳng. Tên này giác đấu sĩ một bên rên rỉ, một bên hướng Maximus khóc thuật lại. Tướng mạo của hắn hết sức quen thuộc, tại nguyên chủ trong trí nhớ Maximus tìm tới tên của hắn. Physaros, đã từng là một gã tuổi trẻ Illyria cướp biển. Những năm này Illyria cướp biển hung hăng ngang ngược, thường xuyên cướp bóc lui tới Italia thuyền. Rome không thể không phái ra chiến thuyền ngày đêm tuần tra Italia xung quanh hải vực, lấy tiêu diệt những này Illyria cướp biển. Physaros chỗ thuyền cướp biển liền bị Rome chiến thuyền bắt được. Cầm đầu đầu mục bị tại chỗ chém giết. Bọn hắn những thuyền viên này thì trở thành nô lệ, bị mang đến Italia các thành trấn bán ra. Đối với bọn hắn dạng này nô lệ, người La Mã bình thường sẽ không mua sắm đến xem như gia nô. Thường thường đều là bị mang đến quặng mỏ cùng giác đấu trường. Nhưng trên thực tế Physaros tính cách hoạt bát sáng sủa, chỉ là bởi vì sinh hoạt khốn đốn, vì sinh tồn, mới không thể không trở thành thuyền cướp biển một gã thủy thủ. Nửa năm trước hắn mới vừa tới giác đấu sĩ trường học thời điểm, căn bản là không có cách thích ứng tàn khốc huấn luyện. Nắm giữ 1/2 Illyria huyết thống Maximus nhiều lần chủ động trợ giúp hắn. Từ đó hai người thành bạn tốt. Nhìn xem Physaros tráng kiện phải trên đùi đạo kia máu me nhầy nhụa kiếm thương, Maximus dựa theo nguyên chủ ký ức, dùng nhẹ tay đè nhẹ vết thương bốn phía. Physaros cố nén đau đớn, trong kẽ răng gạt ra tê tê đau nhức tiếng rên. Chảy máu cũng không quá nhiều, hẳn không có bị quẹt làm bị thương mạch máu. Chân của ngươi hoạt động còn có thể, hẳn là cũng không có bị cắt đứt gân bắp thịt. Số ngươi cũng may, dưỡng một đoạn thời gian tổn thương liền sẽ tốt. Maximus bày ra một bộ vì đó may mắn bộ dáng. Giác đấu sĩ chức nghiệp chính là giết người, ngoại trừ luyện thành một thân chém giết kỹ xảo bên ngoài, các thầy huấn luyện cũng sẽ truyền thụ cho bọn hắn một chút thân thể người giải phẫu tri thức. Vì giúp tốt hơn đánh bại đối thủ, bảo tồn chính mình, Physaros không có bởi vì Maximus an ủi mà biến nhẹ nhõm chút. Hắn lo lắng nói rằng, Maximus, ta hiện tại bị thương, không cách nào chạy trốn. Các ngươi có thể hay không đem ta bỏ xuống? Maximus làm sơ do dự. Từ nội tâm của hắn tới nói, hắn vừa vào thế giới này, cùng nơi này bất luận kẻ nào không có bất kỳ cái gì tình cảm ràng buộc. Huống hồ hiện tại hắn tự thân tình cảnh cũng không tốt lắm. Chỗ nào còn nhớ được người khác? Bất quá căn cứ nguyên chủ ký ức, Physaros là tại những này giác đấu sĩ ở trong số ít mấy cái đối với hắn tương đối tôn kính người. Tôn kính nguyên nhân có chút phức tạp. Nguyên chủ mặc dù tại cái này giác đấu sĩ trường học sinh sống nhiều năm, xem như nơi này lão nhân, nhưng hắn tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi. Mặc dù thân thể cường tráng, chém giết kỹ xảo coi như không tệ, nhưng hắn tính cách ôn hòa, khuyết thiếu chơi liều, trong lúc huấn luyện thường xuyên thua cho cái khác giác đấu sĩ. Lại thêm Baciatus đối với hắn có chiếu cố, chưa từng an bài cho hắn phong hiểm khá lớn một đối một giác đấu tranh tài. Cho nên mặc dù hắn cùng cái khác giác đấu sĩ quan hệ chỗ đến cũng không tệ lắm, nhưng mọi người từ ở sâu trong nội tâm xem thường hắn. Từ tên của hắn cũng có thể thấy được đến, Maximus không phải tên thật của hắn, mà là các giác đấu sĩ cho hắn biệt danh. Maximus ý tức kẻ vĩ đại nhất. Có thể nguyên chủ hỏng bét giác đấu chiến tích hiển nhiên không xứng với cái tên này. Đây là mọi người đối với hắn châm chọc, đồng thời còn thường xuyên xưng hô như vậy. Dần dà liền thành hắn giác đấu sĩ danh tự. Giác đấu sĩ có rất ít sử dụng bản danh, hoặc là người xem căn cứ hắn đánh nhau phong cách cùng chiến tích cho xưng hào, hoặc là chính mình dựa theo ý nguyện của mình lấy danh tự. Physaros bởi vì vừa tới không lâu, nguyên chủ đối với hắn rất là chiếu cố, tăng thêm hai người lại là đồng hương, cho nên hắn đối nguyên chủ thái độ cùng cái khác giác đấu sĩ có rất lớn khác biệt. Vừa vào thế giới này, rất cảm thấy cô đơn. Maximus bản năng không muốn ngay mặt làm cho đối phương mất đi đối với mình tín nhiệm. Thế là hắn rất nói mau nói, người yên tâm đi, Spartacus nhất định sẽ không bỏ rơi các ngươi. Đến lúc đó ta vịn ngươi đi. Maximus, cảm ơn ngươi. Physaros cảm động đến đều nhanh nước mắt chảy ròng. Maximus trong lòng cảm thấy xấu hổ. Hắn chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nếu như Spartacus thật quyết định vứt bỏ đi những này thụ thương giác đấu sĩ, hắn chắc chắn sẽ không phản đối. Ngược lại sẽ thở phào. Dù sao chân thụ thương Physaros sẽ liên lụy hắn thoát thân tốc độ. Hắn chột dạ tránh đi đối phương ánh mắt cảm kích, nhìn trộm hướng bốn phía quan sát. Grixis đã chọn tốt hơn 20 tên giác đấu sĩ. Bọn hắn ngay tại bóc đi bọn hộ vệ khôi giáp, mặc trên người mình. Đương nhiên, Grixis sở dĩ động tác nhanh chóng như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn căn bản không có dựa theo Spartacus yêu cầu đi chọn lựa, mà là đem chết đi bọn hộ vệ trang bị toàn bộ giao cho theo hắn Go giác đấu sĩ mặc. Tòa này trường học giác đấu sĩ chủ yếu là từ người Go cùng người Thracer tạo thành. Grixis chính là Go các giác đấu sĩ người dẫn đầu. Những người khác đang chiếu cố thụ thương các đồng bạn. Maximus tại đám người trong đó nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc người. Hắn nhãn châu xoay động, nói khẽ với Physaros nói rằng, nhìn, Peko ở bên kia, ông trời phù hộ, hắn không có thụ thương. Physaros quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhịn không được hô một tiếng. Peko, cái kia gọi Peko giác đấu sĩ toàn thân da thịt màu đồng cổ, thể trạng cường tráng chắc nịch, nghe được Physaros tiếng la, lập tức nhanh chân đi đến, không nói hai lời, dùng sức kéo xuống chính mình mặc sợi đầy áo lót, liền bắt đầu cho Physaros băng bó vết thương. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Peko là Physaros cùng thuyền cướp biển. Trường này duy hai người Illyria. Cùng Physaros khác biệt, Peko làm cướp biển nhiều năm. Trong trường học một mực trầm mặc ít nói, nhưng huấn luyện lúc lại hung hãn tàn nhẫn. Cùng nó hung ác tướng mạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên một chút giác đấu sĩ tay chuyên nghiệp cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Nguyên chủ từng có tâm tới giao hảo, Nhưng Peko thái độ đối với hắn từ đầu đến cuối không mặn không nhạt. Bất quá hắn đối với bất kỳ người nào đều là thái độ như vậy. Chỉ có cùng đã từng đồng bạn Physaros quan hệ không tệ. Một lát sau, Spartacus, Grixis, Aatrix, Inermus, Haminka một lần nữa tại sân huấn luyện trung ương tụ họp. Cửa lớn đã bị đập ra. Spartacus trực tiếp hỏi, Haminka, đồ ăn tìm kiếm tới nhiều ít. Chỉ có 5 túi rưỡi lúa mạch cùng một khối lớn chừng bàn tay thịt muối. Haminka nói rằng, ta còn để các anh em đem trong phòng bếp nồi đồng cùng bình gốm đều mang lên. Lấy Baciatus đầu, kia ác lang keo kiệt. Trong phòng bếp sẽ không còn lại vật gì tốt. Grixis giọng căm hận nói rằng, hết chương.